Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 409, mời. Sau đó một thời gian, Tô Dương lại là lại tới đây bày quầy bán hàng, trừ đoán mệnh bên ngoài, cái khác khả năng giúp đỡ, Tô Dương cũng đều tận lực giúp, tỉ như khử bệnh, tỉ như thật có hiểm điềm báo. Tô Dương cũng sẽ thuận tay giúp hắn vượt qua, chỗ qua tay chi quẻ, đều ứng nghiệm, là lấy Tô Dương thanh danh tại vùng này càng lúc càng lớn. Bản địa dân chúng, xưng là Côn Luân Sơn xuống dưới thần tiên sống, nửa tháng sau, bầu trời thanh tịnh sáng tỏ, Tô Dương quán nhỏ vị còn chưa từng tiếp đãi mấy cái. Kia trang phục chính thức nữ tử lại là đi tới, Tô Dương bất đắc dĩ. Lấy tay vung lên, lại là muốn rời khỏi, tiền bối, các loại, ta không phải đến đây phong ngươi quầy hàng, nữ tử tựa hồ có chút lo lắng, nếu như Tô Dương lại đi, còn có thể trở về à, Tô Dương lúc này mới dừng tay, nhìn xem muội tử kia, nói, thế nào, mà tính một quẻ, rất linh, không phải, ta tìm ngài có khác sự tình. Bất quá ngài có phải không có thời gian? Nữ tử nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, Tô Dương nhìn xem sắp xếp hàng dài quầy hàng. Nhìn một chút nữ tử. Than nhẹ một tiếng. Nói, đi thôi. Đang gục xuống bàn tiểu bạch. Nhìn thấy Tô Dương rời đi. Cũng là còn buồn ngủ tỉnh lại. Ăn cà rốt à. Tô Dương, ngoặc kép. Không có phản ứng hắn. Đi theo nữ tử hướng về một bên bóng rừng đi đến. Người nơi đâu người tới hướng. Nhưng là đều là vội vàng đi qua. Có đình nghỉ mát cùng ghế dài loại hình. Tự giới thiệu một cái. Ta gọi Doãn Đình. Nữ tử nói. Không biết rõ tìm ta có chuyện gì. Tô Dương tùy ý ngồi xuống. Nhìn về phía Doãn Đình. Nói. Ngài không có tính ra đến a? Doãn Đình cười nói. Giang hồ trò xiếc mà thôi. Tô Dương lắc đầu nói. Ngươi cứ nói thẳng đi. Doãn Đình thật sâu xem Tô Dương một chút. Nói. Là ta thượng cấp muốn tìm ngài. Ta nghĩ xin ngài đi qua một chuyến. Thượng cấp. Tô Dương nhãn thần nhắm lại. Chính Tô Dương là không muốn cùng quốc gia liên hệ. Mà lại Doãn Đình ý nghĩ. Cũng không gạt được hắn. Đã công việc vô số tuế nguyệt. Đã sớm nhìn thấu triệt, nếu như hắn nghĩ đến tìm ta lời nói, vậy liền để trình hắn tới đi. Tô Dương không quan tâm khoát khoát tay, nói, sau đó mang theo tiểu bạch hướng về Côn Luân Sơn bên trên đi đến. Bên trong cũng tự nhiên là có được du khách, bất quá thưa thớt thôi, tùy ý bày cái quầy hàng. Tô Dương liền tiếp theo ngồi xuống. Lưu lại Doãn Đình có chút kinh ngạc xem Tô Dương một chút. Tô Dương cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là nàng phân lượng. Rõ ràng không đủ. Sơn dã nhiều dị nhân. Không biết rõ vị này tiền bối có phải hay không là loại người này đâu. Nữ tử có chút buồn vô cớ. Nàng biết rõ. Hôm nay nàng nhiệm vụ là thất bại. Không nói mời được Tô Dương. Liền xem như nhường Tô Dương nhìn nhiều nàng một chút, cũng khó khăn, bất quá nàng cũng không có để ý. Loại này dị nhân, phần lớn là tính tình quái dị. Huống chi, nơi này là Côn Luân a. Từ xưa đến nay, Côn Luân liền có vô tận thần bí, ẩn chứa trong đó cái gì dị nhân không thể bình thường hơn được. Nhẫn nại tâm tư. Nàng vẫn là nghe ngóng bỗng chốc bị Tô Dương tính qua quẻ người. Nhưng là đạt được kết luận lại làm cho nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Loại người này, cho dù không phải loại thực lực đó cường đại dị nhân, cũng là có khác hẳn với thường nhân chỗ. Trong nửa năm này, Hồ Chính đều vì tu sĩ giới sự tình sầu bạch tóc. Không có cách, hoa hạ bên trong. Tu sĩ giới phần lớn là một chút vô pháp vô thiên chủ. Trên cơ bản cũng không dựa theo quy củ đến. Nhưng là hoa hạ mặc dù mặt ngoài có thể hiệu lệnh toàn bộ tu sĩ giới. Các lớn cổ tộc, các đại tông môn, nhưng là cơ hồ đều là nghe điều không nghe tuyên. thật sự là hoa hạ bản thân thực lực không mạnh tạo thành. Khai quốc mới bao nhiêu năm, nhưng là những cái kia tông môn thế gia, đều là sừng sững phiến đại địa này phía trên trăm ngàn năm lâu. Từ thượng cổ truyền thừa đến nay, lần này, Hồ Chính nghe được có người tại Côn Luân Sơn chỗ tìm được một vị tu sĩ. Ngay tại chỗ cũng là rất có thanh vọng loại kia, liền lấy người bắt đầu điều tra. Cũng không lâu lắm, Tô Dương hồ sơ liền được bày tại Hồ Chính trên bàn. Xem về sau, Hồ Chính giật nảy cả mình, mất tích gần 10 năm, bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Hắn quyết định tự mình đi nhìn một chút, cho dù là hóa long cảnh giới, hoặc là tiên đài một hai trùng thiên cường giả, cũng đáng được hắn đi một chuyến. Đợi đến Hồ Chính lại tới đây thời điểm, xa xa nhìn thấy Tô Dương, liền có thể cảm giác được Tô Dương quanh thân có một cỗ vô hình khí tràng. Không phải cố ý tản ra, nhưng là chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, lại có vẻ có chút dung nhập toàn bộ vũ trụ, to lớn, hào hùng. Đến a, Tô Dương từ tốn nói, mở hai mắt ra, ánh mắt chiếu tới, là một đường trung niên nhân ảnh. Trên thân một cỗ không giận mà uy khí chất, hiển nhiên là ở lâu địa vị cao, tại Hoa Hạ cũng là hết sức quan trọng, trên thực chất cũng là như thế, mà lại thực lực cũng không thấp, tiên đài một tầng đỉnh phong, cơ hồ là địa cầu trên giấy thực lực mạnh nhất, về phần càng mạnh tiên đài bí cảnh cường giả, cũng không ưa thích ra đi lại, có chút càng là thượng cổ sống đến hôm nay. Bất quá còn dọa không đến Tô Dương, so khí thế kia mạnh, so thân phận này cao quý vô số bối tồn tại, Tô Dương cũng không phải chưa từng gặp qua, ta nghĩ ngài nên đã biết rõ ta đến đây mục đích đi. Đầu tiên, ta muốn biết rõ một cái ngài thực lực. Hồ Chính trong tay lấy ra một chồng văn kiện, nhìn về phía Tô Dương, hỏi, cao hơn Trảm Đạo một chút. Tô Dương từ tốn nói, tiền bối, Hồ Chính khóe miệng có chút cứng ngắc, nhìn về phía Tô Dương, miễn cưỡng cười cười, nói, tiền bối cái này cho đùa cũng không tốt cười. Trảm Đạo vương giả, đó là cái gì cảnh giới? Theo hắn biết, Hoa Hạ cảnh nội, cũng không có mấy cái đi, thậm chí cũng không có. Có lẽ tại ít ai lui tới thâm sơn đầm lầy ở trong sẽ có một chút cao thủ mạnh mẽ tồn tại. Nhưng là Trảm Đạo vương giả, cũng là cực kỳ hy hữu. Mỗi một lần có vương giả xuất hiện, đều sẽ dẫn phát một trận oanh động. Nhưng là Tô Dương nói là cái gì? Cao hơn Trảm Đạo vương giả một chút. Một chút là bao nhiêu cái một chút? Hồ Chính cảm thấy có cần phải cùng Tô Dương nói một cái cảnh giới tu luyện cùng hệ thống. Không phải vậy lời nói. Loại này ăn nói bịa chuyện. Cho dù hắn là lớn trái tim, cũng khó có thể tiếp nhận. Tiền bối, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, cũng không có mấy vị Trảm Đạo vương giả. Ngài có thể không cần như thế lập. Hồ Chính cân nhắc ngôn từ, nói. Hắn xưng hô Tô Dương vì tiền bối, đã coi như là chiêu hiền đãi sĩ. Không có cách, hiện tại Hoa Hạ thiếu người a. Tô Dương khẽ cười một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng ta tại lừa gạt ngươi. Cái này, vãn bối không dám, nhưng là cần tiến hành một chút khảo thí. Hy vọng tiền bối không muốn chú ý, Hồ Chính đẩy đẩy trên chóp mũi kính đen. Nói. Tô Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn vốn không muốn rời núi, cũng không muốn cùng cơ quan quốc gia liên hệ, nhưng là nghĩ đến, sau này chỉ cần còn tại trên địa cầu, tại Hoa Hạ trước mặt, chí ít Diệp Mẫu vẫn là phải sinh hoạt, còn không bằng trực tiếp làm rõ, xem ở cùng địa cầu có như vậy điểm nguồn gốc phân thượng, cho cái này cổ lão Hoa Hạ, gia tăng một điểm thủ hộ thực lực đi. Thực lực, a tốt, a Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó triệt để đem quầy hàng thu lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.